Chương 28, Satoshi khiêu chiến. Hai cái bàn liền cách xa nhau một tòa ghế salon chỗ tựa lưng mà thôi, ngược lại là có thể tiếp tục nói chuyện thiếm. Sắp dĩ nạ trầm mặc ăn bữa tối, đối với Lạc Ninh bên ngoài bất luận kẻ nào, nàng đều rất khó giao lưu. Từ nhỏ bồi dưỡng xã giao sợ hãi trứng, rất khó sửa đổi tới. Đúng rồi, Lạc Ninh, nơi này sóng biển sân huấn luyện, ngươi có đi qua sao? Bờ dọc xoay người lại, đem ánh mắt của mình cưỡng chế từ trên thân sạp gì nạ rời, đối Lạc Ninh hỏi. Ân, ta tại đã ở chỗ này 3 cái tuần lễ tả hữu. Qua mấy ngày liền đi, hướng về Vermilion City xuất phát. Lạc Ninh đối với bờ dọc hành vi cười cười, sạp gì nạ tư thái cùng dung mạo, tăng thêm nàng nữ vương nhất quặng khu ẽ biểu lộ, tại mấy cái này tuần lễ không biết đưa tới bao nhiêu bắt chuyện. Dù cho nàng thật chặt giúp vào Lạc Ninh bên người, cu nở dê không thể u một chút tiểu lưu manh tới, bất quá còn vì mở miệng, liền bị sạp gì nạ tinh thần lực cho cha tấn dục tiên dục tử. Nhân loại đối với nhân loại siêu năng lực, nhưng không có bổ kẻ mẩn đối với nhân loại như thế suy yếu. Cái kia mấy tên tiểu lưu manh có phải hay không biến thành ngớ ngẩn, cái này không được biết rồi. Sóng biển sân huấn luyện một bên xạ tổ xì nghe, cảm thấy rất hứng thú hỏi nói, là huấn luyện bổ kẻ mẩn sao? Đúng vậy à? Bất quá xạ tổ xì ngươi bổ kẹ mẩn coi như xong, nơi đó sân huấn luyện cũng không phải cho người mới chuẩn bị. Mỹ Ti ở một bên đả kích. Bất quá nàng nói cũng đúng, xe dụ liên biển giáp sân huấn luyện cũng không đề nghị tân thủ bổ kẹ mẩn đi đối mặt. Như thế không chỉ có sẽ không tăng cường thực lực, thậm chí còn có thể cho bổ kẹ mẩn lưu lại ám ảnh. Dù sao, không có có thành thục tân thủ bổ kẹ mẩn, tại đối mặt thiên địa vĩ lực thời điểm, cũng không phải là mỗi một cái đều có thế kiên trì nổi. Mỹ tỷ ngươi tại sao nói như thế? Xạ tổ sĩ bất mãn phản bác, Lạc Ninh không phải cũng là ở chỗ này huấn luyện hơn nửa tháng sao? Lạc Ninh thực lực cũng không đồng dạng, hắn giải dạ đồ đã có đủ thực lực mặt đối với nơi này sóng biển. Bờ dốc là biết Lạc Ninh giải dạ đồ thực lực. Dùng để tôi luyện người mới, phổ thông đỉnh phong thực lực gỡ dạ vẽ bị một chiêu hỉ rổ bùn trực tiếp miểu sát, thực lực như vậy tối thiểu là tinh anh cấp đường. Thậm chí là sắp đột phá đến chuẩn thiên vương tinh anh đỉnh phong. Thật sao Lạc Ninh, chúng ta tới một trận đối chiến đi? Xạ tổ si sau khi nghe, lập tức hưng phấn nói với Lạc Ninh. Càng đối thủ cường đại, ngược lại là càng có thế kích phát xạ tổ si đấu trí. Ân, liền xem như là sau khi ăn xong vận động thi đấu hữu nghị đi. Lạc Ninh nhẹ gật đầu, thi đấu hữu nghị là không có tiền đặt cược tranh tài. Không phải Lạc Ninh thực lực cùng xạ tổ si so, quả thực là đoạt tiền. Bất quá xạ tổ sỉ cu nở dê không có gì tiền đi sau khi ăn xong, Lạc Ninh mang theo sạp gì nạ cùng đoá nhi. Xạ tổ sỉ mang theo bờ dọc mi ti cùng địa chủ. Một nhóm người đi tới cỏ chi sân thi đấu địa. Khu nghỉ ngơi đám người xuyên thấu qua pha lê, nhìn thấy có huấn luyện ra chiến đấu, nhao nhao vây quanh. Mặc dù nhưng cái này bộ kẹ mẩn trung tâm huấn luyện ra rất nhiều, bộ kẹ mẩn càng là thụ thương vô số. Nhưng trên thực tế, cái này bổ kẹ mẩn trung tâm huấn luyện ra đối chiến thật đúng là không nhiều. Đại đa số bổ kẹ mẩn đi qua một ngày huấn luyện về sau, đều là mệt muốn chết phải chết. Huấn luyện ra cũng thế, đứng cả ngày, một mực nhìn mình chằm chằm bổ kẹ mẩn, để phòng cái gì sai lầm. Từng cái tinh thần đều rất mệt nhọc. Ai còn sẽ hướng khác huấn luyện ra khiêu chiến A cho nên, bên này bổ kẹ mẩn trung tâm ngược lại chiến đấu tình huống rất ít. Đương nhiên, nếu là sắp kết thúc huấn luyện, cùng quá trình bên trong nhận biết một chút huấn luyện sư đến cái thi đấu hữu nghị, còn là rất không tệ. Phía dưới, ta đến làm trọng tài. Lạc Ninh đối chiến xạ tổ si, thi đấu hữu nghị, bắt đầu bờ dọc đứng ở đây biên giới trung ương, hắn một mực là xạ tổ si ngự dụng đầu bếp cùng trọng tài. Chặt mạn đờ. Lạc Ninh ném ra bên hông bộ kẻ bàn. Đấy tinh thần tràn đầy chặt mạn đờ xuất hiện ở đây trên mặt đất. Xạ tổ si xem xét, vui vẻ. Hắn trước mấy ngày còn trên đường nhặt được một cái bị chủ nhân vứt bỏ chặt mãn đờ đâu. Cái này chỉ có thể nói là nhân vật chính vầng sáng, cái khác bất kỳ ngôn ngữ đều không thể giải thích hắn có thế tại trên đường lớn liền như thế không công nhặt được một cái cạn tổ ngự ba nhà một trong chặt mãn đờ chuyện này. Mà lại cái kia vứt bỏ chặt mãn đờ chủ nhân đoán chừng cũng là một cái không có đờ y 15 tuổi, thậm chí là không có tròn 10 tuổi còn không có tiến bộ kẻ mẩn học viện học tập tiểu thí hải. Dựa vào trong nhà quan hệ, lấy tới một cái chặt mạn đờ, kết quả cùng thủy hệ làm một trận, bị ngược chết đi sống lại, tiếp lấy bị xạ tổ xì nhân vật chính vầng sáng chiếu sáng. Không phải, chặt mạn đờ trình độ hiếm hoi, không có một cái nào đầu bình thường huấn luyện sư sẽ đem nó ném đi. Vậy chúng ta cũng là đi thôi, chặt mãn đỡ xạ tổ si nói, QNZ ném ra một cái bổ kẻ bản, bạch quang tán đi về sau, đồng dạng là màu vỏ quýt hai cái chặt mãn đỡ rằng co lấy. Chỉ là, lạc ninh chặt mãn đỡ rõ ràng so xạ tổ si cái này muốn càng thêm cường tráng, cái đuôi bên trên hỏa diễm cũng càng thêm tràn đầy. Bất quá, xạ tổ si cái này chặt mãn đỡ tiềm lực tuyệt độ là thiên vương cấp bậc, thậm chí là quán quân cấp bậc. Tại trong nguyên tắc, Satoshi huấn luyện một mực là rất ít, thậm chí là không có. Nhưng là cái này chặt mạn đờ, dựa vào thiên phú của mình cùng tiềm lực, ngạnh sinh sinh tiến hóa đến trạ gì rớt. Về phần trong nguyên tắc cùng ạ tỷ củ nọ cứng rắn đòn khiêng chuyện như vậy liền không được biết rồi. Chặt mạn đờ, Satoshi dẫn đầu chỉ huy. Satoshi chặt mạn đờ móng vuốt sáng lên một chút ánh sáng, hướng về phía trước đồng tộc của mình phóng đi. Giờ dạ gổng cơ cái này ba cái tuần lễ huấn luyện thành quả, tự nhiên là muốn trên chiến trường mới có thể thể hiện ra chặt mãn đờ hai cái móng vuốt bước lên lục quang. Tiếp theo, một bộ quang mang móng vuốt áo khoác bao vây lấy, đột nhiên xông về phía trước. Âm sức giặt cùng giờ dạ gổng cơ chạm vào nhau, rất rõ ràng, xạ tổ xỉ chặt mãn đờ móng vuốt bị đánh về sau dơ lên. Giờ phút này, một cái móng khác đã mang theo lục quang đánh tới đấy xạ tổ xỉ chặt mãn đờ thống khổ minh kêu một tiếng. Bị dở dạ gồng cần đánh bay. Ngã tại xạ tổ si phía trước trên bùn đất. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Trận này lạc ninh đạt được thắng lợi. Bờ dọc mang theo quả là thế biểu lộ, tuyên bố kết quả. Trung quanh huấn luyện gia lập tức mất hứng, một cái tân thủ huấn luyện gia bị ngược mà thôi. Có thế tại sẽ dù lìn biển giáp huấn luyện, phần lớn đều là tinh anh huấn luyện gia, thậm chí là có được chính xác vương bổ kẻ mẩn tinh anh huấn luyện gia. Trông thấy hai cái như là nhà tròi chiến đấu. Không khỏi có chút thất vọng. Đồng thời, rất rõ ràng, có được gã đệ và huấn luyện ra thực lực mang tính áp đảo, mà đối diện lại là tân thủ. Chặt mãn đờ trở về đi xạ tổ xí đem chặt mãn đờ thu hồi, ngẩng đầu nói nói, không nghĩ tới cùng ta cùng nhau xuất phát, lạc ninh ngươi cũng đã có thực lực như vậy bất quá ta sẽ không nhận thua, nếu là hỏa hệ, như vậy đi thôi. Sở quất lệ đi nịt một cái đeo kính đen sở quất lệ xuất hiện, tại xuất ra một cái chặt mãn đờ về sau. Satoshi lần nữa thả ra cạn tổ ngự ba nhà người chung quanh ánh mắt lập tức không đồng dạng, cái này tân thủ huấn luyện ra có chút manh mối a hai cái ngự ba nhà nếu là đều có thể tiến. Hóa đến giai đoạn sau cùng, hảo hảo rèn luyện lời nói, thực lực cũng là có thế đạt tới chuẩn thiên vương đó a. Nếu là có kỳ ngộ gì, nói không chính xác liền là hai cái thiên vương cấp bậc bổ kẹ mẩn đa tạ ly thương 652 đóa hoa tươi đa tạ cho tới nay duy trì quyển sách thật to nhóm cảm tạng.